Chiến thần Hào Môn, chương 761, góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà, xem ngay. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Để 761 chương đỉnh cấp nhà giàu có gia tộc. Thanh âm của hắn rất lớn. Có thể thường tại sơn căn bản là nghe không được. Chỉ có thể mơ hồ chứng kiến. Thường tại nguyên miệng đang động. Nhưng cái gì thanh âm cũng không có. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn cố sức được khẽ lắc đầu một cái. Há miệng. Chính là phun ra tiên huyết, xen lẫn nội tạng mảnh vỡ. Thường tại sơn càng suy yếu rồi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bị Giang Ninh đánh tan ngũ tạng lục phủ, hắn còn có thể chạy về Thường gia, đã rất khiến người ngoài ý rồi. Lúc này còn muốn kéo dài hơi tàn, căn bản cũng không khả năng. Không có tự mình trải qua người, căn bản cũng sẽ không lý giải Giang Ninh rốt cuộc có bao nhiêu đáng sợ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cho dù là Thường Tại Sơn, hắn vốn cho là mình chỉ là đi giết người, phát tiết một chút, lại không nghĩ rằng đem mạng của mình đều vứt. Rốt cuộc là người nào? Là ai a? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thường Tại Nguyên hô to. Hắn thậm chí cũng không hy vọng Thường Tại Sơn có thể còn sống sót. Bởi vì hắn biết, Thường Tại Sơn không sống nổi rồi. Hắn hiện tại, chỉ muốn biết, rốt cuộc là người nào giết Thường Tại Sơn. Hắn muốn báo thù. Cô lỗ, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thường Tại Sơn khóe miệng vi vi vung lên. Không biết muốn nói cái gì. Chỉ cần há miệng, liền lập tức có tiên huyết tuôn ra. Ngăn chặn hắn muốn nói hết thảy nói. Không đợi Thường Tại Nguyên hỏi lại, Thường Tại Sơn con ngươi chợt co rút lại, tùy theo liền dần dần tan giả ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ở núi, Thường Tại Nguyên ôm hắn hô to, không để một chút để ý, trên người mình y phục đều bị tiên huyết nhuộm đỏ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn thất thanh khóc lớn, ở núi ngươi tỉnh lại đi. Ngươi không thể chết được. Tùy ý hắn kêu lớn tiếng đến đâu, Thường Tại Sơn cũng không có bất kỳ phản ứng nào. Mắt trợn tròn, biểu tình trên mặt phức tạp, cũng không biết là cam tâm, còn không cam tâm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Toàn bộ từ trên xuống dưới nhà họ Thường, không khí ngột ngạt tới cực điểm. Thân là nhất lưu thế gia vọng tộc gia tộc, thậm chí ở nhất lưu thế gia vọng tộc trong gia tộc, Thường gia đều coi là xếp hàng tiến lên liệt. Có thể lúc này, Thường Tại Nguyên trên mặt của chỉ có tự trách cùng sát khí. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn anh em nhà họ Thường ba người, từ nhỏ cảm tình liền vô cùng tốt. Thường Tại Sơn thiên phú cuối cùng, thông minh nhất, vốn là gia chủ không có hai nhân tuyển. Có thể hết lần này tới lần khác si mê võ đạo. Đi cực đoan, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lão nhị đến nay tung tích không rõ. Hắn đảm nhiệm chủ nhà họ Thường nhiều năm như vậy. Muốn làm nhất, không phải làm cho Thường gia nâng cao một bước, mà là muốn cho huynh đệ ba người đều có thể đoàn tụ. Đây mới là Thường gia căn cơ. Nhưng còn bây giờ thì sao? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thường Tại Sơn chết, bị chết cực kỳ thê thảm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngũ tạng lục phủ đều bị chấn vỡ, xương ngực càng là đứt thành từng khúc, lõm xuống lại đi. Hắn liếc mắt nhìn, đều cảm thấy khó chịu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tam gia gần nhất gặp qua người nào? Thường Tại Nguyên sắc mặt khó coi dị thường, hắn mới vừa về nhà, không có khả năng có cửu oán ra biết, coi như biết, đây là phương Bắc, ai dám đối với ta Thường gia nhân hạ thủ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Coi như là mấy cái đỉnh cấp nhà giàu có gia tộc. Cũng không có lý do muốn giết Thường Tại Sơn. Gia chủ, Tam gia hành tung vẫn khó có thể nắm lấy. Hắn hai ngày trước trở về. Sẽ không để cho chúng ta nói cho ngài. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Quản gia nơm nớp lo sợ. Hắn vẫn đợi tại chính mình trong thư phòng. Hình như là có người đi tìm hắn. Người nào? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thường Tại Nguyên mắt hổ trừng. Cha cho ta. Cha rõ. Là. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Quản gia lập tức đi làm. Thường Tại Nguyên vẻ mặt sát khí. Tức giận trong lòng. Như sôi đằng nước biển. Sôi trào mãnh liệt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn có thể tiếp thu Thường gia mãi mãi cũng là nhất lưu thế gia vọng tộc gia tộc. Mà không còn cách nào tiến hơn một bước. Nhưng hắn không tiếp thụ được. Huynh đệ ruột thịt của mình. Thê thảm mà bị người giết chết. Thường Tại Nguyên quay đầu. Nhìn đứng ở một bên cận vệ Ngụy rõ ràng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này Phương Bắc, có người nào có thể giết lão Tam? Đã biết, không cao hơn 3 người. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngụy rõ ràng vóc người cao gầy, cả người giống như một thanh kiếm, toàn thân lộ ra phong mang cùng lợi hại. Giết Tam gia, nghĩ đến là chúng ta người không biết, bởi vì biết đến 3 người kia sẽ không dễ dàng xuất thủ. Cùng Thường Tại Sơn càng là ngày gần đây không oán. Ngày xưa không thù, không có động cơ giết người. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Càng không cần phải nói. 3 người kia thân phận, cho tới bây giờ cũng sẽ không tùy tiện ra tay. Núp trong bóng tối cao thủ. Vậy khó nói. Người nào không biết, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này Phương Bắc, còn cất giấu cao thủ như vậy sao? Thường Tại Nguyên nắm chặt ghế bạch đàn từ tay vịn. Đỉnh cấp nhà giàu có gia tộc. Có thể sao? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cách chương.